Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 64, cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, điện thoại để bên cạnh giường chợt rung lên. Lăng Thiếu Phong buông cô ra, nhướng người với lấy chiếc điện thoại. Vợ tôi có thai rồi. Lăng Thiếu Phong hốt hoảng bật người dậy, lại nhanh hơn anh một bước rồi. Đường Noãn nhìn anh ngơ ngác ngồi một chỗ liền ngồi dậy. Sao thế? Chị dâu mang thai rồi. Đường Noãn mỉm nâng khóe môi, có phần ngượng mộ Trương Tiểu Nặc. Được 2 tuần rồi. Bất chợt, Lăng Thiếu Phong không nói một lời liền đè cô lại, mỉm cười khúc khích. Phải tăng tốc độ cho bằng chú ta mới được. Này, buông em ra. Không, lưu manh, độ. Những điều cần làm, cần tránh trong giai đoạn mang thai. Bổ sung cho mẹ bầu những dưỡng chất đặc biệt cần thiết trong giai đoạn đầu mang thai như acid folic, canxi, sắt. Không được hút thuốc dù chủ động hay bị động. Bổ sung quá liều lượng dưỡng chất cho phép. Không được leo trèo, mang vác, làm việc nặng. Không được gập người lên xuống thường xuyên sẽ gây chóng mặt, choáng váng do máu không kịp bơm nên não. Không được đứng quá lâu hoặc đứng lên ngồi xuống đột ngột. Trong thời gian mang thai 3 tháng đầu này, người mẹ phải tránh các hoạt động mạnh, các môn thể thao vận động dùng sức, mạo hiểm như chạy bộ, nhảy dây, leo núi. Việc tập thể dục là rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng hãy chú ý lựa chọn những bộ môn nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, để tăng cường sức khỏe. Các mẹ bầu cũng cần tránh những loại thức uống có caffeine, rượu bia, thuốc lá để thai nhi phát triển mạnh khỏe. Đặc biệt, người mẹ cần phải giữ gìn sức khỏe để tránh các bệnh như cảm lạnh, đau bụng, truyền nhiễm. Bên cạnh đó, mẹ nên được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho bà bầu để bảo vệ sức khỏe mẹ và bé. Tránh quan hệ tỳ IHC khi mang thai. Phải luôn tích cực, lạc quan, hướng thiện. Trong phòng tổng giám đốc, Lăng Thiếu Phong gác chân lên bàn nhìn gương mặt tiều tụy của Diệp Tử Hàn. Có phần mát lòng, tối qua không ngủ sao? Diệp Tử Hàn không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của Lăng Thiếu Phong. Ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Chị dâu vừa mang thai không được làm những việc quá kịch liệt. Chú hiểu chứ? Lăng Thiếu Phong một vẻ trách móc nhưng khóe miệng lại giật giật. Dường như nhịn cười. Có người làm thầy chùa 3 tháng A, tôi chỉ ngồi canh Tiểu Nặc. Sợ cô ấy ngủ rớt xuống giường. Tại sao không dùng tay? Dùng chân đè chị ấy lại. Sẽ trúng thai nhi. Diệp Tử Hàn không thèm quan tâm vẻ mặt của Lăng Thiếu Phong. Tiếp tục nghiên cứu những việc cần làm khi mang thai. Cộc cộc, Lăng Thiếu Phong vô thức nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Thấy Diệp Tử Hàn không phản ứng liền lên tiếng. Vào. Cô thư ký đẩy cửa đi vào. Trên tay mang theo nhiều xấp tài liệu để lên bàn Diệp Tử Hàn. Diệp Tổng, đây là những thông tin ngài cần. Được rồi, cô ra đi. Cô thư ký vừa muốn xoay người rời khỏi thì chợt nhớ một vấn đề. Việc bồi thường, Hứa Tĩnh vẫn chưa liên lạc với luật sư. Có cần đưa lên tòa giải quyết? Diệp Tử Hàn ngưng động tác đánh máy. Vẻ mặt có phần thần thờ. Không biết bao lâu mới chậm rãi lên tiếng. Không cần bồi thường nữa. Thông báo bên ngoài. Không cần đóng băng cô ta nữa. Cô thư ký không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn làm theo. Tức khắc liên hệ với các truyền thông. Tuyên bố. Phóng xanh. Hứa Tĩnh. Sao lại tha Hứa Tĩnh? Lăng Thiếu Phong vẻ mặt mờ mịt. Muốn Hứa Tĩnh thành con chuột bên đường đã bỏ rất nhiều công sức. Sao bây giờ lại dễ dàng tha cho cô ta? Chú có tin trên đời này có quả báo không? Mọi chuyện có thể xảy ra là cô ta tự mình làm ra. Không trách ai được, nhưng anh có phần đẩy cô ta vào vực sâu. Nếu có quả báo, không chừng sẽ rơi vào đời sau. Vào con cháu của mình. Lăng Thiếu Phong có phần bất lực. Không ngờ sẽ có một ngày Diệp Tử Hàn lại trở thành như thế. Trở thành một người có tình thương như thế. Anh nhìn xấp tài liệu trên bàn. Buồn chán với lấy một cái. Những loại sữa tốt cho trẻ em, giúp trẻ em phát triển toàn diện. Chú gọi tôi tới đây làm gì? Lăng Thiếu Phong vẻ mặt mệt mỏi chỉ muốn về nhà. Bây giờ anh không muốn ở lại đây một giây phút nào. Chợt nhớ đến mục đích, Diệp Tử Hàn đóng lại máy tính. với lấy chiếc áo vest ngoài, đi lựa đồ dùng em bé. Thật sự quá đáng, có cần làm quá lên vậy không? Cách chương.